Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1315, làm người phải khiêm tốn. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ô Sơn Sơn chủ im lặng đến cực điểm, thầm nghĩ Vương Khai có phải hay không có chút chính trực quá mức. Trách không được đến bây giờ đều còn không có cùng nữ nhân tiếp xúc qua. Như vậy chính trực nam tử, hơn nữa còn là chính trực quá mức nam tử, chỗ nào sẽ có nữ tử nguyện ý tiếp cận đâu. Nói như vậy, chẳng phải là cực kỳ buồn tẻ vô vị, cực kỳ cứng nhắc, thật tình không biết, nàng càng là như vậy nghĩ, Vương Khai liền càng là vui vẻ, gặp chuyện tiến hành không sai biệt lắm, Vương Khai thì là nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt một cái nói, ta chỉ hy vọng, không nên hỏi tội tại ta. Ta thật chịu không được cái này chút. Ân, việc này tất cả đều là Lầm hội sở gây nên. Cùng ngươi cũng không nhiều quan hệ. Cho nên, sư tôn ngươi chớ có để ý liền có thể. Ô Sơn Sơn chủ nhẹ giọng nói ra. Tốt, đã đồ nhi ngươi đều nói như vậy, vi sư tự nhiên sẽ không lại suy nghĩ nhiều. Chỉ là, ai, hai người bọn họ trong sạch, muốn giải thích như thế nào đâu. Nếu không, ta liền cưới hai người bọn họ a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liền. Nói xong lời cuối cùng, mới là nói ra ở sâu trong nội tâm ý nghĩ. Sư tôn ngươi, ngươi thật có như thế tâm ý sao? Không có ở nói láo lừa gạt ta sao? Ô Sơn Sơn chủ có chút không thể tin hỏi. Như Vương Khai cái này nhóm cường giả, thế mà hội chủ động đưa ra cưới vợ sự tình. Ô Sơn Sơn chủ tất nhiên rất rõ ràng. Vương Khai muốn nữ nhân lời nói, bất luận bao nhiêu tuyệt sắc, đều khẳng định dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, hắn còn có thể bởi vì nhìn mình hai cái muội muội thân thể sự tình, liền muốn phải chịu trách nhiệm sao? Phải biết, muội muội mình, thế nhưng là đã gả cho hoàng thượng. Mặc dù hoàng thượng đã chết, nhưng cũng là thân là qua thê tử. Thật tình không biết, đối với hoàng hậu cùng hoàng phi, nào chỉ là nhìn thân thể, đơn giản như vậy đâu. Thập bát ban võ nghệ, song phương đều đã đọ sức qua. Không phải vậy, các nàng có thể mệt mỏi bất tỉnh ngủ mất sao? Tự nhiên, ta giống như là một cái nói láo người sao? Ngươi không khỏi quá mức xem thường ta. Tại thế gian này bên trong, ta cho rằng, tốt đẹp nhất chính là giữ lời nói. Quân tử chi phong, tuyệt đối không thể xóa bỏ rơi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cái này, Ô Sơn Sơn chủ bị nói trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thật sự là Vương Khai chính trực trình độ có chút quá mức. Đồng thời, còn đang không ngừng khoe khoang. Cho tới, để Ô Sơn Sơn chủ có chút hoài nghi. Vương Khai có phải hay không đang cố ý nói khoác đâu? Kỳ thực, muội muội mình sự tình liền cùng Vương Khai có quan hệ sao? Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Ô Sơn núi Sơn chủ lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Sư tôn, muội muội ta các nàng vì sao đang bị nắm bắt đầu tình huống dưới còn có thể này an ổn ngủ say đâu? Ô Sơn Sơn chủ có chút hồ nghi hỏi. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai tâm thần lập tức giật mình, nói thầm một tiếng không ổn. Mẹ, nhất định là trang bức quá mức, gây nên nàng hoài nghi. Vương Khai trên mặt ra vẻ bình tĩnh cực kỳ, kỳ thực cảm thấy, lại là tràn đầy kinh dị cảm giác. Thầm nghĩ nữ nhân cảm giác, thật sự là quá mức mãnh liệt, cũng trách chính mình lắc lư có chút quá mức. Có một số việc, còn cần điểm đến là dừng, mới là thượng sách a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là ngang nàng một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi như vậy nói xấu ngươi sư tôn, biết cái này tại tu luyện giới bên trong, chính là bực nào chịu tội sao? Muốn lột sạch, bỏ vào trong chảo dầu nổ rớt, bỏ vào trong chảo dầu, nổ, vẫn phải lột sạch sao? Nghe thấy lời ấy, Ô Sơn Sơn chủ thân thể run lên bần bật, như thế việc ác, thật rất khó tiếp nhận. Cho dù là tại cái này phàm tục chi địa, đều là không có như thế trừng phạt phương thức a. Sư tôn, ta không có nói xấu người ý tứ. Ta chỉ là rất kỳ quái. Muội muội ta nhóm đã bị cướp đi, vì sao còn có thể bình yên vô sự đi ngủ đâu? Đồng thời, vẫn là cái gì đều không có mặc. Cho nên, ta thật cực kỳ không hiểu. Ô Sơn Sơn chủ vội vàng giải thích. Không phải, không đợi nhập môn, học được bản sự, liền bị lột sạch, ném vào trong chảo dầu nổ. Đây chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Đối với cái này, ô Sơn Sơn chủ, nhưng là không cách nào tiếp nhận. Ngươi không hiểu, ta cũng tương tự không hiểu. Muội muội của ngươi, tâm cũng quá lớn a. Rõ ràng bị cướp đi, trở thành con tin, thế mà còn có thể ngủ được. Hơn nữa còn là để Trần ngủ. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc ra vẻ im lặng nói ra. Bộ dáng kia, rõ ràng cũng là tại biểu hiện lấy kinh ngạc. Cái này, ô Sơn Sơn chủ lập tức bị hỏi có chút xấu hổ. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai tùy tiện một câu hỏi lại, thế mà hội để cho mình á khẩu không trả lời được. Biết sớm như vậy, liền không nên hoài nghi hắn. Ta, ngươi, sư tôn, ô Sơn Sơn chủ có thể nói xấu hổ muôn phần. Căn bản không biết, nên giải thích như thế nào. Xác thực, muội muội mình, đang bị trói khung tình huống dưới, đều có thể thân thể trần truồng, ở nơi đó an ổn ngủ say. Đây cũng quá kỳ hoa. Đi, việc này đã nói không rõ ràng. Vậy liền đợi các nàng tỉnh về sau. Rồi nói sau. Chúng ta bây giờ liền khởi hành. Tiến về tiên giới. Về sau. Lại đi thần giới a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói. Tiên giới. Thần giới. Nghe thấy lời ấy. Ô Sơn Sơn chủ hứng thú. Lập tức bị câu mà bắt đầu. Tiên giới. Nghe qua, thần giới, cũng nghe qua, nhưng cái kia chút đều là giang hồ thư sinh. Nói tới thiên phương dạ đàm, hiện tại, thế mà thật tồn tại tiên giới cùng thần giới sao? Sư tôn, cái nào lợi hại hơn một chút? Ô Sơn Sơn chủ ngạc nhiên hỏi, cái nào lợi hại a? Đều như thế đi, không sai biệt lắm, Vương Khai cau mày, có chút tùy ý nói ra, tu tiên giới cùng tu thần giới. Xác thực không có gì khác biệt, mà pháp giới cũng giống như thế. Trên địa cầu giới dị năng, sợ là cũng giống như thế. Chân chính lợi hại, vẫn là ba vị trí đầu ba đại vũ trụ. Tại ba cái kia trong vũ trụ, đến cùng có cái gì người tu hành, liền Vương Khai chính mình cũng không biết. Bất quá, sớm tối đều sẽ biết. Người sư tôn kia, ngươi là nơi nào cường giả? Ô Sơn Sơn chủ hỏi. Tu thần giới, Vương Khai cười nhạt nói, tu thần giới, sư tôn, người tại trong thần giới, nhất định là rất mạnh võ giả a, không có đối thủ sao? Ô Sơn Sơn chủ tựa như cái trẻ con bình thường, không ngừng truy hỏi lấy, thật sự là đối với cường giả thế giới, quá mức tò mò, hiếu kỳ đến không cách nào tự kềm chế, như vậy cũng tốt so. Ngươi chuẩn bị tiến về một cái thích vô cùng địa phương. Lại tại trong đêm, không cách nào chìm vào giấc ngủ như thế. Trong đầu nghĩ, tất cả đều là cái chỗ kia sự tình. Đối với hết thảy, đều tràn ngập tò mò cảm giác. Vi sư a, không tính mạnh nhất, nhưng vậy hào vô địch thủ đi. Làm người, phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, phải hiểu được dĩ hòa vi quý. Rõ chưa? Đồ nhi ta. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hiếm thấy bày lên sư tôn giá đỡ. Đối với cái này, ô Sơn Sơn chủ có thể nói là sùng bái không thôi. Đạt tới như thế hoàn cảnh, còn có thể có như thế tâm tính, khi thật là lòng dạ rộng lớn cực kỳ. Cho dù là mình, tại trở thành phàm tục chi địa, mạnh nhất tình trạng thời điểm, đều sẽ xảy ra lên xưng bá thiên hạ suy nghĩ đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.